Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161 Yến Mặt Chết Thảm. Phượng Khinh Ngữ nhưng không cho rằng trong căn phòng này có hoa mai. Hiện tại vừa mới phòng không nhiễm một hạt bụi. Đi vào tựa hồ còn có một cổ nhàn nhạt hoa mai hương. Nghe có không giống huân hương. Đến như là hoa mai nở rộ khi di lưu mùi hương. Điếm tiểu nhị đem Phượng Khinh Ngữ sao sao lầu hai tả quải cái thứ hai phòng cửa. Bên trong không ai, cô nương nhưng tại đây dùng cơm ăn y, hắn giúp Phượng Khinh Ngữ đẩy cửa ra. Dẫn đầu đi vào, cô nương mời theo ta lên lầu, điếm tiểu nhị làm một cái thỉnh thủ thế. Ta muốn một kiện sạch sẽ lịch sự tao nhã phòng, điếm tiểu nhị cũng nhận ra Phượng Khinh Ngữ. Lập tức tiến đến, cô nương có gì phân phó, thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cho dù đã biết nàng là tộc trưởng đại nhân nữ nhi cũng không có khác nhau đối đãi. Lần trước luyện độc đại hội thượng quán quân. Bọn họ đều gặp qua Phượng Khinh Ngữ bộ dáng. Mọi người nhìn bất quá mấy giây. Lập tức liền phản ứng lại đây nàng hẳn là chính là tộc trưởng đại nhân thất lạc nhiều năm nữ nhi. Mang thai lúc sau, nàng sắc mặt thường xuyên hồng nhuận. Khí sắc so chi trước kia còn muốn hảo. Phượng Khinh Ngữ một bộ áo tím. Mặc phát khẽ buông lỏng vãn ở sau đầu. Để lại một ít rối tung. Thật nhỏ tinh xảo châm đế cắm hoa ở mặc phát chi gian. Linh động mà dịu dàng. Trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện như vậy một vị tuyệt sắc nữ tử. Không tránh được muốn đưa tới mọi người tầm mắt, cùng Tống Quân Tiêu nói giống nhau, nơi này hoàn cảnh xác thật không tồi, thay ngu lịch sự tao nhã, liền tính là trong đại sảnh cũng không thấy ồn ào phân loạn. Đại gia nói chuyện phiếm thanh đều thập phần tiểu, nếu là không cẩn thận đảo nghe không rõ ràng, Phượng Khinh Ngữ viết một chương thiệp mời, làm tiểu điệp đưa đi Hách Liên Phủ, chính mình sườn cùng Diệp Thu trước tiên đi Thiên Hương Lâu. Vạn nhất kế hoạch đều ngâm nước nóng hắn tìm ai khóc đi à. Vốn dĩ hắn nghĩ trộm đi theo Phượng Khinh Ngữ, tất nhiên có thể đều nhìn thấy Lạc Anh, chính là tưởng tượng đến biểu muội uy hiếp chi ý, hắn cũng không dám đi theo. Tống Quân Tiêu cô đơn đôi mắt nhỏ như nhìn chằm chằm vào Phượng Khinh Ngữ đi xa bóng dáng. Thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn trong tay giấy. Nghĩ nếu là giờ phút này trên bầu trời rơi xuống mênh mông mưa phùn. Cái này ý cảnh liền quá tuyệt vời. Diệp Thu quay đầu lại nhìn thoáng qua cô đơn đứng ở trong sân Tống Quân Tiêu. Có chút buồn cười. Nói xong, Phượng Khinh Ngữ cũng mặc kệ hắn hay không còn vẫn duy trì bi thôi biểu tình. Lập tức ra sân, hướng Tiêu phủ ngoại đi đến. Ta không phải đã cho ngươi viết sách lược sao? Đó chính là giúp ngươi, không phải đâu. Biểu muội, ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Không mang theo như vậy nói không giữ lời, Tống Quân Tiêu vẻ mặt đưa đám. Biểu muội thật sự không thể nhẫn tâm cướp đoạt hắn thật vất vả có thể nhìn thấy Lạc Anh cơ hội. Nàng chỉ là đơn thuần thỉnh nhân gia cô nương ăn một bữa cơm. Nhưng không nghĩ mang theo âm mưu, ta nói thỉnh ngươi cùng đi sao? Phượng Khinh Ngữ chiều hắn phạm vào một cái xem thường. Thiếu tự mình đa tình. Ngươi vẫn là thành thành thật thật lưu tại chính mình trong phủ. Nghĩ ta cho ngươi viết sách lược, đây là một cái hoàn mỹ vô khuyết ý tưởng. Hắn nếu là đi theo, không phải có thể nhìn thấy Lạc Anh sao? Phải biết rằng hắn phía trước cũng ước quá Lạc Anh cùng nhau ăn cơm. Chính là mỗi lần đều sẽ bị cự tuyệt. Lần này là biểu muội ra ngựa. Lạc Anh hẳn là sẽ không thoái thác mới đúng. Thật sự, ngươi muốn thỉnh Lạc Anh ăn cơm ăn y, Tống Quân Tiêu trên mặt lập tức nở rộ tươi cười. So pháo hoa còn muốn sáng lạn, huống hồ còn có thể thuận tiện giúp Tống Quân Tiêu tiểu vội. Cớ sao mà không là mân y lần trước nhân ra đem lấy lòng bánh hoa quế nhường cho nàng. Mặc kệ là vì đáp tạ vẫn là lễ thượng vãng lai. Nàng thỉnh Hách Liên Lạc Anh ăn cơm về tình về lý. Đương nhiên là ước ngươi người trong lòng. Hách Liên Lạc Anh ăn cơm, có vấn đề sao? Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn một cái. Ăn ngay nói thật, biểu muội còn chưa nói cho ta vì sao hỏi thăm cái này, lẽ ra này Tiêu phủ đầu bếp cũng là số 1. Số 2, coi như đứng đầu, chẳng lẽ còn hầu hạ không được biểu muội ăn uống. Phượng Khinh Ngữ nghe được xấu hổ. Như thế nào như là nào đó phong nguyệt nơi tên, như thế nào chính là ăn cơm tửu lầu. Thiên Hương Lâu đồ ăn xác thật làm tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Tốt nhất tửu lầu đương nhiên phải kể tới Thiên Hương Lâu. Hoàn cảnh nơi đây lịch sự tao nhã. Thái sắc nhiều mà mỹ vị, trong tộc con em quý tộc thường tiến đến thăm ân y, đương nhiên. Hắn cũng thường xuyên tiến đến, hỏi ngươi liền nói, chỗ nào tới nhiều như vậy vô nghĩa, Phượng Khinh Ngữ nghĩ. Còn không phải là vì chuyện của ngươi, bất quá thai phụ ăn đến nhiều cũng nói quá khứ. Biểu muội hỏi cái này làm cái gì, nàng không phải mới vừa ăn xong cơm sáng sao, này còn không đến 15 phút, lại hỏi thăm tửu lầu sự tình làm cái gì. Chẳng lẽ lại muốn ăn cơm ăn y, nàng tưởng đơn giản như vậy vấn đề đối với vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ. Này Tống Đại Công Tử tới nói không phải cái gì vấn đề. Nơi này nào tòa tửu lầu nổi tiếng nhất? Làm đồ ăn tốt nhất ăn, Phượng Khinh Ngữ dừng lại bước chân xoay người hỏi Tống Quân Tiêu. Tống Quân Tiêu thấy Phượng Khinh Ngữ đi rồi. Nhanh hơn bước chân theo đi lên. Biểu muội, ngươi đi đâu nhi? Đi ra sân. Phượng Khinh Ngữ liền phát hiện những cái đó tùy tùng quả nhiên đã bị cha bỏ chạy. Hiện tại hảo nàng liền có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào không cần có điều cố kỵ. Phượng Khinh Ngữ đứng lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm như tự cấp hắn cổ vũ. Chỉ cần Lạc Anh thật sự có thể minh bạch hắn tâm ý. Hắn làm cái gì đều là đáng giá. Hảo đi, ta đáp ứng, đương nhiên. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày nhìn hắn. Trong giọng nói mang theo không chút để ý. Trừ phi ngươi không nghĩ. Ta thật sự muốn dựa theo mặt trên viết làm sao. Tống Quân Tiêu đem trên giấy nội dung nghiêm túc mà toàn bộ xem xong rồi. Chính là một loại màu đỏ nói. Đại biểu tình yêu, không có liền tính, liền dùng khắc hoa thay thế. Chỉ cần là màu đỏ liền hảo, xem ra nơi này thật sự không có hoa hồng. Phượng Khinh Ngữ ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Tiểu thư, hoa hồng trông như thế nào nô tỳ cũng không có gặp qua, Diệp Thu nói thực ra nói. Không biết Tống Quân Tiêu mờ mịt mà lắc đầu. Chẳng lẽ là đại lục hoa? Dù sao hắn ở Thiên U tộc không có nghe nói qua. Phượng Khinh Ngữ mới vừa uống xong một ngụm thủy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phun tới. Ngươi không biết hoa hồng? Hỏi xong, nàng mới nhớ tới thời đại này có lẽ thật sự không có. Hết chương.